Lưu Kim Tuế Nguyệt, chương 3, góc truyện audio.com. Lời nói chuyện đem vài cái yêu tinh bị điểm danh chọc tới giận mau. Không nói hai lời liền đánh nhau. Ngoài vòng chiến, một con khỉ vỗ tay vui sướng khi người gặp họa. Ha ha a, Tọa Sơn xem yêu đấu. Không tồi, thật không tồi a. Nhất con ngựa trắng do do dự dự nhìn lũ yêu tinh đánh thành một đoàn. Do dự nói, thật sự không cần ngăn cản bọn họ sao? Chúng ta không phải thương lượng chuyện muốn tới diệt trừ đầu độc như kia sao? Ai nha, trước xem diễn một lát nữa. Hầu tử nhẹ nhàng du lên cành cây, mà con ngựa trắng liền vòng quanh chỗ các yêu tinh đang đấu võ đi vòng vòng. Khàn cả giọng khuyên giải, chỉ tiếc căn bản không có người nào nghe hắn. Cuối cùng hắc xà tinh quả không địch lại số đông, bị tấu quỳ rạp trên mặt đất, phẫn hận trừng mắt mặt yêu tinh khác, mà mặt mấy con yêu tinh khác cũng không phải hào bộ dáng gì. Mặt mũi bầm dập thở hổn hển đứng ở nơi đó, chỉ có con ngựa trắng cùng hầu tử bởi vì rời xa chiến hỏa. Hảo khuông hảo dạng đứng, nghiêu nghiêu từ sau tảng đá lớn hiện thân, từng bước một hướng động phủ mình đi đến, nhìn tay ao hắn phiêu phiêu tiên phong đạo cốt. Dùng mạo tuấn nhã làm cho người ta tưởng tiên tử trên trời hạ phàm. Lập tức đem đám yêu tinh đổi hình người cũng không biết đi đường này dọa sợ. Là yêu tiên đại nhân thượng giới sao? Hảo đẹp quá ngà, ánh mắt các yêu tinh rốt nát nờ đều thẳng. Chợt thấy hắc xà trên mặt đất nhảy dựng lên, hét lớn, yêu tiên đại nhân thượng giới gì? Hắn chính là đầu ngưu tinh kia. Các huynh đệ không đúng. Người như thế nào đi ra, người chừng nào thì xuất quan, nghiêu nghiêu hừ lạnh một tiếng, mái kiếm dài nhỏ đẹp nhẹ nhàng nhăn lại đến, ngón trỏ ngón thon dài nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy nhất lam nhất lục hai đạo quang xẹt thẳng đến hắc xà tinh. Trước khi hắn chưa kịp phản ứng, liền tống hắn ném tới trên vách núi đá ngoài động phủ nghiêu nghiêu. Hầu tử trộm từ trên cây leo xuống. Cùng năm con yêu tinh khác đều lặng lẽ đích lui về phía sau vài bước. Đã thấy nghiêu nghiêu như tiên nhân này cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái. Đi đến bên cạnh hắc xà, nhẹ nâng cổ tay, xoát xoát xoát vài cái. Vì thế trên vách núi đá bên cạnh thân hắc xà lập tức xuất hiện vài chữ to có bút lực mạnh mẽ rồng bay phượng múa. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu phạm ta. Viết xong, đang muốn vào động phủ. Chợt nghe một giọng mang theo chút lưu manh hương vị nói. Cái kia lão đại, có thể hay không đem chữ kia tự đọc cho chúng ta nghe một chút. Chúng ta cũng chỉ là yêu mới vừa hóa thành hình người. Còn chưa có đi học, nghiêu nghiêu quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt con khỉ kia hai luồng mây đỏ. Tựa hồ cũng biết mình hỏi như vậy là thực đáng xấu hổ. Loại vẻ mặt này cùng với âm điệu phi thường lưu manh của hắn không phân xứng. Cho nên nghiêu nghiêu cho rằng hắn không phải đang hướng mình khiêu khích. Vẫn lạnh lùng nói, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu phạm ta, hừ hừ nói xong vung tay áo. Liền vào động phủ, lúc này, xa xa bốn con yêu tinh khác đánh nhau đến mặt xám mày cho cũng đều chạy tới. Sau khi biết hết chuyện đã xảy ra. Mọi người mà bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, con thỏ tinh, ai, này đều viết chữ gì à, ta chỉ biết chữ im lặng tuyệt đối. Trước kia nghe một tiên sinh nói qua kia kêu im lặng tuyệt đối. Ý là cái gì nha, hình như là không đợi nói xong đã bị heo yêu đánh gãy. Heo yêu, thiết, ngươi còn nói mình là yêu tinh thông minh nhất trên núi. Cái kia không gọi im lặng tuyệt đối. Hừ hừ, vừa rồi như lão đại mới nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu phạm ta, hừ hừ, chuột trắng nhỏ, chính là ta nhớ rõ. Người không phạm ta lúc sau không phải là hừ hừ, mà là ta tất phạm nhân a, ta đã nghe từ một gã tú tài đang lén lút trộm dầu run đùi đắc chí niệm như vậy đó. Cẩu yêu, nga. Nói như vậy học thức đầu nghiêu này cũng không thực nguyên bác a, hắn ngay cả câu sau của câu nếu như người phạm ta nói cũng chưa đúng nữa. Mẹ ta vừa mới còn thực kính ngưỡng hắn, gà trống tinh, chính là, ân, hắn đại khái cũng chính là trình độ gà mờ đi, ở nhân gian học tập, học phí thu thực đắt tiền, nửa năm là vài mười đồng tiền đó. Ai có thể bỏ được a, lão hổ tinh, thật vắt khổ chày ra nước, đừng tưởng rằng mỗi người đều keo kiệt giống ngươi. Đầu niu kia không viết những lời sai, mà đổi thành 6 cái chấm mà, có lẽ chính lực của hắn không đủ đi. Dù sao cũng vừa mới đem cái a xà kia ngã ở trên vách núi đá không phải sao. Ngươi xem, đến bây giờ còn ở đàng lộ vẻ kia mà. Cửu tinh, chính là a, hắc xà thật đáng thương. Không biết đầu kia nghiêu vì cái gì phải nhằm vào hắn. Bất quá thấy hắn móc ở chỗ đó, trong lòng ta cảm thấy rất sung sướng ra. Thảo Long, ngươi nói hắn có thể chết không a, nếu không chết thì khiến cho hắn móc ở đó thêm chốc lát tốt lắm. Thảo Long yêu, đúng vậy, miệng xà này rất độc, bình thường luôn đến chê cười ta. A, kỳ quái, lúc này đây cái miệng của hắn bất động như thế nào? Tên kia không phải cho tới bây giờ đều nói, thua người cũng không thể thua miệng sao? Bạch Mã Tinh, cái kia chúng ta thật sự không cần đi cứu hắc xà sao? Ta vừa mới nhìn đến hắn giống như mắt trợn trắng mà. Nên không phải là muốn chết đi. Ta vẫn cảm thấy thực lo lắng. Bộ dáng đầu nghiêu kia rất lợi hại nha. Hầu Tử Tinh, đủ rồi, các ngươi thật ngu ngốc. Ý của chữ kia là im lặng tuyệt đối cùng hừ hừ. Cũng không phải là không đủ khí lực gì. Cũng không phải đầu nghiêu không kia không biết câu sau đó. Mà là ý tứ cảnh cáo chúng ta. Người nếu phạm ta sẽ phạm người, tới nơi hắn, có lẽ sẽ biến thành người nếu phạm ta tất giết người. Cho nên hắn muốn chúng ta suy nghĩ lo liệu, một lũ yêu tinh tất cả đều kinh hãi. À, phải không, nếu nói như vậy, chúng ta đây còn không chạy nhanh chạy vì thế thiên hạ đại loạn. Ôi lòng rốt nát, ngươi giẫm lên cái đuôi của ta, không phải, là con chuột nhảy đến ta trên đầu. Ngăn tầm mắt của ta, A Tử lão hổ, ngươi cho mượn cái đuôi tha ta một chút sẽ chết a. Đừng giẫm lên chân trước của ta chứ, chúng ta thật sự không cần cứu hắc xà sao? Đầu nghiêu kia có thể gờ buổi tối trộm ăn hắn luôn không a? Cửu tinh ngươi cũng đừng lạm hảo tâm, cái kia xà chết sống liên quan gì đến chúng ta a, chạy mau. Nghiêu nghiêu lẳng lặng ngồi ở trong động. Bên ngoài đã phát sinh hết thảy đều rõ ràng nghe vào trong lỗ tai hắn. Tu luyện hơn 200, hắn lần đầu tiên bảo trì không được tư thế ngồi ngay ngắn tu luyện cười ngã vào trên bồ đoàn mềm dẻo. Bồ đoàn, đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ, mà bên ngoài trên vách núi đá, hắc xà bị lũ yêu vô tình vứt bỏ phẫn hận đến ngay cả xà mặt đều vặn vẹo. Hắn bị nghiêu nghiêu cách dùng lực che khẩu. Nói không ra lời, vì thế chỉ có thể ở trong lòng gào khan nói. Các ngươi mấy tên không nói nghĩa khí. Chờ cho ta, chờ sau khi xà đại gia thoát ra nhà giam, sẽ lột ra đám các ngươi. Ta không châm ngòi cho các ngươi đấu tranh nội bộ gà bay chó sủa. Ta cũng không phải yêu nghiệt hắc xà độc miệng đệ nhất thiên hạ. Gió núi lạnh lùng thổi tới. Hắc xà hắt xì mấy cái. Hắn hút cái mũi, hồng con ngươi buồn bực nghĩ muốn, ô thối nghiêu chết tiệt, thế nhưng đem pháp lực toàn thân ta đều phong bế, đêm nay gió núi thổi đến, kia cũng không phải dễ chịu a, hắt xì ô, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu bị cảm, kia mặt đâu đến nhà bà ngoại chứ? A, thối nghiêu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, cách chương.